sau đây: Này các tỳ kheo, khi tỳ kheo sống ở cái chỗ rừng sâu núi thẳm, ma thiên nước độc, vắng vẻ cô quạnh không ngơi, mà có cái lòng sợ hãi trước cái gì đó, trước phi nhân, trước cái chết, thì các ngươi nên niệm tưởng cái ân đức của Tam Bảo là Đức Thế Tôn, là Bậc Như Lai, Ứng Cúng Chánh Đẳng Giác Vô Thượng Sĩ Vô Thượng Điều Ngự Trưởng Vũ Thiên Nhân Sư, bla bla bla bla. Nghe kệ không? Thì khi ngài dặn là khi các ngươi có lòng sợ hãi thì nên nghĩ tưởng đến Như Lai và nghĩ tưởng đến cái chánh pháp. Thì ở đây mình phải hiểu nhầm á, trong chú giải nó rõ, trong kinh nó rõ đó. Cầu nguyện lúc nguy hiểm không phải để thoát hiểm mà là để bình tĩnh lúc nguy hiểm. Có nghe câu này không? Nghe cái câu này nha. Cầu nguyện lúc nguy hiểm không phải để thoát hiểm mà là để bình tĩnh lúc nguy hiểm. Và các cái chuyên gia mà rescue của thế giới, chuyên gia cứu hỏa, chuyên gia tai nạn hàng không, chuyên gia mà cứu hộ trên biển, họ đều nhìn nhận một điểm, đó là trong những cái trường hợp nguy cấp, những nạn nhân nào mà bình tĩnh á thì cái khả năng sống sót nó cao hơn cái thứ mà hoảng loạn, đứa này xô đứa kia nha. Xô đạp khóc á, má ơi má ơi, anh ơi cứu em, là cái thứ nó đi lẹ nhất, bị nổi nó hả hỏng nước vô nó đi trước cho nên thì chưa cái kể mà máy bay mà coi như cái lối đi người ta hẹp, mà đứa này đè đứa kia chen ra, đứa cuối cùng dính hết nguyên ổ luôn, nguyên kia về thờ nha. Rồi chưa kể có cái màn là máy bay trái vậy mà còn tiếc cái túi Chanel mới mua, phải dối lên lấy mới chạy. Mà cái chuyện này mới không phải là bịa, chuyện mới vụ Dubai vậy rồi, 300 mấy chục ngàn máy bay nó đáp bằng bụng, cái tên nó chắc nay nó hết ăn rồi. Thì trong lúc đó nó đáp cái phi trường Dubai là mấy hành khách mới đi shopping ở châu Âu về tới, cho nên là tiếc mấy cái giỏ đó. Cái Prada nó có lại 1800 cũng tốt lắm, lỡ mua xong cái giờ bỏ đâu có đành, ít ra chết cũng làm ma thời trang cho nhà gọi là fashion cost chứ mà thường. Cho nên nó là mấy nàng mới quay trở lại, mấy nàng lấy cái đó, chính vì vậy nên cái công tác cứu hộ nó bị chậm trễ mấy phút, nhưng mà may mắn là nhờ ơn thánh Ala không chết em nào hết thì các vị thấy, cho nên nó là cái cầu nguyện trong cái lúc nguy hiểm không phải để thoát hiểm mà là để được sự bình tĩnh. Và theo trong kinh đó thì giữa hai cái chết của một người hoảng loạn và cái chết người bình tĩnh, thì cái chết của anh mà bình tĩnh cái cơ hội đi lên rất là cao. Của anh mà rồi sẽ lè sẽ lé nhắm mắt là mà bắt ra như ở cái con đám gì cầm nút với hầm bên Việt Nam ấy, trước đó không ấy, anh đang nằm nghe cái đùng cái nó nhảy ra ngoài Hồ Chí Minh muôn năm, anh nhìn kỹ là trái dừa khô cái trung hợp tốn tiếc cái này có làm gì ổng đồng dụng không? Tôi không ác cảm với đồng nước, tôi không ác cảm, tôi chỉ có hơi có cái bực bực với cái đường lối của họ thôi, chứ tôi mới ghé cá nhân. Tôi không ghé ông Lê Diễn Trường Chinh Tam Đồng ủng hộ, không ghé ai thì cũng giống như mình da vàng máu đỏ, nhưng mà có mình xem quải quải để theo cái đường lối như vậy mà họ vì quyền lợi của một cái nhóm mà họ không nghĩ là dân tộc, tôi tránh được nhiều. Thì còn tôi không hề có một cái, chứ tôi có thông cảm một điều là tôi biết là nó có nhiều người bây giờ họ cũng muốn có những đổi thay, nhưng mà một mình họ là họ mà ra tay nó dễ xử gì. Thế giờ trong nhà này là tôi muốn lắm, tôi là thật là tiến bộ này, nhưng mà cái hình dáng áo sọc đó là mình trả lại đang có quá nhiều cái mối ăn đi. Không, cái đó có thật, có nghĩa là bây giờ tôi đổi cái policy đó, ví dụ như về hải quan cho nó minh bạch hơn á thì dân nó bớt khổ. Hải quan về biên giới thì minh bạch, mình thấy xui được ông nó là tổng cục trưởng, bây giờ tôi đổi cái policy, người đầu tiên mất ăn là ổng, ổng đâu bán ăn mình, ổng ăn chung với thằng da áo này nè, nó làm thành một nguyên khối, nó kêu là nhóm lợi ích, biết không, có nghe được không? Chính cái đó đó, chứ thật ra thì đảng ta vẫn cứ liên tục sáng suốt thì không bao giờ sai. Có một điều đó là biết đây cái ai bạn nghe thủ ghê rồi, cho nên đó là bạn hết trong cái tôn rồi, sợ gì vậy, sợ mình qua tới đây mình còn đeo ai lần tới tại vì mình đang có cần cái đó. Tôi nói gì bên em, tôi nói lạc đề quá, tôi quên rồi. Nói tên là tha lực. À, tha lực phải. Thì ở đây vấn đề đó là Nếu mà bây giờ mà tôi bôi bác, tôi nói là sư cô nói sai thì đó là cái chuyện đó rất là bậy, bởi vì chỉ cần sư cô giải thích là mình chết. Sư cô nói rằng cái tha lực ở đây là gì, theo như cô hiểu á, tha lực đây tức là khi mình trong lúc cô đơn nhất thì không có ai để mình réo gọi bằng Đức Phật, cái đó chuyện khó thiệt. Phải nói như vậy, nhưng mà réo gọi đây không phải là mong Phật từ cái cõi nào đó Phật đi về để mà phù hộ được, phải. Nhưng mà lúc mỗi giống như một người con mà lúc cô đơn nhất thì vẫn nhướng nhìn lên cái di ảnh của mẹ, nghe kịp không? Lấy là cặp kính lão của bà ngoại, lấy là cái cây bút pilot của ông bố để lại để cầm, nhớ là bố từ xưa bố trong những tình huống thế này bố đã nói mình thế này thì cái đó không phải là cầu cho bố mẹ hay ông ngoại về phù hộ mình, không phải. Nhưng mà tha lực ở đây có nghĩa là một cái sự tưởng nhớ và tiếp thu cái năng lượng, coi cái cầu nguyện nó là một con đường để tiếp nhận năng lượng từ các vị khác, và cái nguồn năng lượng đó nó chỉ đến với mình khi bản thân mình ấy có hành trì, nghe kịp không? Thế như hồi nãy Đức Phật ngài có nói là này, các thiện khi các ngươi sợ hãi thì các ngươi hãy niệm tưởng đến ân đức của Tam Bảo, của Như Lai, của Chánh Pháp và của Tăng Đoàn. Thì ở đây không phải là ngài nói rằng lúc đó ngài sẽ từ ở cái cõi niết bàn nào đó ngài phi thân về để ngài xử với thằng ác ma đó. Mà vấn đề ở đây là đệ tử ngài khi niệm tưởng đến ngài họ tìm thấy cái sự an lành. Dương Kasling là một bá tước người Đức, một nghiên cứu Phật giáo cuối đời. Ông nói thế này: mỗi lần mà tôi cảm thấy tôi phiền não, tôi thấy tôi giận dữ, thấy sợ hãi, thấy cô đơn, thấy bất mãn, thấy đời sống tẻ nhạt, tôi nhìn lên hình ảnh Đức Phật, tôi thấy cái phần trán đó, cái ánh mắt đó, cái gương mặt, cái nụ cười đó, nó không phải là cái chỗ chứa của những cái mà tôi đang gánh, nghe kịp. Thế thờ Phật vậy là thờ thông minh đó. Mỗi lần tôi buồn, khổ, giận hờn, tôi nhìn lên di ảnh Đức Phật, tôi thấy cái ánh mắt đó không phải là cái chỗ chứa của lòng giận hờn, của lòng sợ hãi, của ghen tị, của bủn xỉn, của ích kỷ, của nhỏ mọn. Mà mình nhìn vào cái niệm của tưởng làm thì tưởng trên thâu chứ làm sao mà giống ngài. Nhưng mà tại sao mình thấy cái con người đó không thể nào là con người nhỏ mọn được, không phải là con người mà tị hiền, đố kỵ, ghen ghét, nỗi xấu rồi bà tá bà chính là không có. Thì nhìn niệm Phật là niệm như vậy đó, chứ phải niệm là mong cho ngài về, ngài phù hộ là không phải. Cũng giống như người ta dùng cái biện pháp tâm lý đó, tức là trẻ em khi mà sợ cái gì đó thì người ta mới nói là có bà ngoại đừng có sợ vậy đó, mà tôi đi bà ngoại ở dưới quê, nhưng mà ngoan cuối tuần ngoại lên thì thật ra đứa bé nó nghe tới ngoại vì nó rất là thương ngoại của nó, thì nó nghe vậy thì nó ok. Cái quan trọng đây không phải bà ngoại lên trong đêm đó với nó, mà chính vì cái tình của nó đối với bà ngoại và cái hình ảnh của bà ngoại trong đêm đó đối với nó làm cho yên tâm nó ngủ. Tôi chị sẽ giới với em chị bà ngoại tôi, tôi biết nhiều lắm, xúc động. Một đứa bé đó là bố mẹ nó ly dị nhau á, rồi bà ngoại nuôi nó, nuôi thời gian rồi mẹ nó mới, bà mẹ trẻ mới tìm được cái công an việc làm mới đem nó về nuôi. Đứa bé đó vì sao nó bị xuất gia thì tôi nghe kể gì rất cộng đồng, tức là nó ở chung với ngoại lâu rồi, lúc mà được đâu những năm hay năm thì ngoại phải về quê, bị ngoại có nhiều diễn quê lắm thì để nó đây. Mà trước khi đi nó nói một câu mà bà ngoại nó nhớ tới ngày bà chết: ngoại đi mà để lại cái áo, còn tối con ngủ để nhớ mùi. Thế tệ hả? Cho nên không, mà cái áo đó không phải là gì có, cái áo gì biết, cái áo đó nó làm được cái gì. Nhưng mà nó nói, mà lúc nó mới như cái 4 tuổi, 6 tuổi gì đó, nó ngoại đi mà để lại cái áo. Với ma, bà kể nó nói như ma nói vậy đó, ngoại đi mà để lại cái áo. Thì bà chửi là nhà quê mà chửi mồ tổ mày, nhưng bà cũng để lại để cho nó áo. Sao này hết mùi lùi. Nhưng mà cứ mỗi lần mà nó ngủ được đó là thảy cái áo ra nó ôm, nó ngủ đứt ruột vậy. Chỉ nói chuyện có thiệt. Còn có một lần tôi điện đám ma trên Louisiana, tôi điện đám ma cũng nhiều mà tôi chưa bao giờ mà tôi nghe cái câu nào khóc hay như vậy, cho nên tôi quyết định tôi bầu câu đó là cái câu khóc hay nhất trong năm. tức là nhiều người là khóc từ em bỏ anh sống nha bla bla bla bla. Nhưng mà cái cô này là cô con gái nói tiếng Việt không có rành, nhưng mà tại vì cô nói tiếng Mỹ, bởi vì bà ngoại thì không biết nói tiếng Mỹ, khóc tiếng Mỹ bà đâu có hiểu. Cho nên lúc mà đưa vô lò thiêu á thì mình đứng mà tụng kinh, Phật tử mình cũng đứng, khỏi dỗ chứ mình đâu dám dỗ nó dỗ được mình. Thôi đó cháu, chiều nó chùa tụng kinh với bác, mẹ lớn tuổi rồi thì ngoại phải đi, mai mốt cháu lớn chắc cũng đi mà, thôi. Thì đại khái đang dỗ nó gì thì lúc nó cái băng đài càng lúc nó đẩy vô sát cái lò, đẩy vô là cái cửa hạ xuống là bóng là đi đó. Thì lúc đó nó chịu không nổi, nó nhào theo,